Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 4, 2, những thứ kia đối với Internet là chuyện nhỏ tương đương 2. Góc chuyện audio.com, chấm chấm, cỏ đuôi chó Cetaria viridis. Phía bên kia, Trê Trung thấy Yunho đã vào. Liền hướng về ghế salon nơi mỗi người đang ôm một cái laptop kêu lên. Nhanh lên một chút, Yunho vào rồi, các em cũng nhanh nhanh vào đi. Tiện thể để cho các hủ nữ của trường chúng ta vào luôn. Anh tại sao phải để các cô ấy vào nữa? Anh không biết sao, các cô ấy mỗi lần thấy em cùng Yu Chun đều cười đến thật oai đi à. Còn thuận tiện tóm lại hỏi cuộc sống tụi em như thế nào? Kiểu tư thế khi làm ra sao? Còn hỏi có khi nào tâm huyết dâng trào mà tiến hành một trận SM kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu hay không à? Vừa nghe nói muốn cho các nữ sinh tiến vào, Junsu liền đứng ngồi không yên, lập tức kháng nghị, nếu các cô ấy vào, chúng em không phải đều bị oai oai lăn đến lên trời xuống đất hay sao? 80 đến 100 loại tư thế đều có, thì sao? Trê Trung ngồi trước máy tính, đầu chớp chớp vẫn liếc về phía di động, nhanh chóng quay đầu lại, vì hạnh phúc của anh các em hy sinh một chút sẽ chết sao? Sẽ không chết, nhưng mà sẽ bị nội thương đó. Junsu nhỏ giọng nói thầm. Em nói cái gì, tai Trê Trung thế nhưng lại rất thính. Đừng thấy đầu óc hơi có vấn đề thì nhầm. Sự thật chứng minh, đầu óc có vấn đề thì lỗ tai sẽ rất thính. Yu Chun vội vàng cười giảng hòa. Không có, không có, dĩ nhiên có thể hy sinh đúng không? Nói xong len lén dùng cùi chỏ đến chọt bên cạnh Junsu. Đúng vậy, vì anh chuyện gì chúng em cũng có thể làm, bị bắt buộc bởi uy quyền của người nào đó. Junsu đành phải từ trong kẽ răng nặn ra câu nói trái với lương tâm. Anh Trê Trung Trang Min một tay vừa gõ gõ bàn phím vừa nói thật ra anh là muốn thông qua các nàng hủ nữ mà truyền bá cho anh Yunho một chút tư tưởng lớn BL. Để đạt được mục đích một cách kín đáo, đúng không, không hổ danh là người cao giáo thông minh. Lúc này còn không quên thuận tiện phát ra một tiếng cười khinh miệt để diễn tả sự khinh thường đối với một đôi phu phu thấy lợi quên mình. Bingo, Trê Trung giơ ngón tay cái lên. Lần này náo nhiệt rồi. Thật sự náo nhiệt nha. Tích tích, tích tích châm thanh vang lên liên tục. Bên trong diễn đàn quả thật sôi nổi. Âu, không, phải nói là ồn ào mới đúng. Hero hút mật 21, 11. 13, nhe răng đến đây, tất cả mọi người tới giới thiệu bản thân tí đi, để cho Yunho biết mọi người một chút, của đào bá đạo hung hãn 21, 11. 20, người nào cũng không được giành với tôi, người nào giành với tôi sẽ tiêu ngay, LP của ta là tủ lạnh 21, 11. 29, chảy mồ hôi, hero hút mật 21, 11, 30. Của đào bá đạo hung hãn 21, 11. 33, anh Yunho mạnh khỏe nha. Gọi em Su Su là được rồi. Em 24 tuổi. Giới tính nam, không có thói quen sở thích gì xấu xa. Đúng rồi, cái nickname tên là Tú Sắc Khả San Thước là LP của em. Chị Chê Chê là chị ruột của em. U, nâu cắm vào hoa 21, 12, 05. Su Su, em mạnh khỏe à, xem em cũng không lớn lâu. Thì ra là đều đã có LP rồi. 2 thì 4, 21, 12, 22. Cũng đã kết hôn rất nhiều năm rồi cười xấu xa. Hơn nữa, cái vị phía trên kia, cậu không cần nói dối trắng trợn như vậy được không? Châu Nam Cực Liên 21, 12, 43. Đúng vậy, đúng vậy. Đều đã lão phu lão thê bao nhiêu năm như vậy rồi còn không biết ai là công sao. Khinh bỉ, của đào bá đạo hung hãn 21, 12, 58, mấy tên Tây kia. Các người muốn chết sao? Rút sao hữu thiên, anh nói, ai là LP của ai? Tú Sắc Khả San Thức 21, 13, 05. Đương nhiên là, em là LP, thôi được rồi, anh Yunho, em là Chun Chun, Su Su là LG, chồng, của em, Chê Chê là chị của em, khiên lắp TVXQ 21, 13, 14, cải mũi Junsu, nhất định là cậu cấu ngất người kia đúng không? Nói ra những lời trái với lương tâm như vậy, Baby Nam 21, 13, 20, đúng đúng, khinh bỉ cậu, u, đầu cắm vào hoa 21, 13, 32, ngất mọi người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hero hút mật 21, 13, 40, dừng, dừng lại hết, mấy vị phía trên kia, không thấy Yunho nhà tôi bắt đầu hôn mê rồi hay sao? Nhanh nhanh tự giới thiệu mình đi, Châu Nam Cực Liên 21, 13, 54, thiếu chút nữa đã quên rồi, anh Yunho, anh mạnh khỏe, gọi em là Tiểu Nam thì được rồi, à, đúng rồi, người ta là con trai nha. Hẹn thùng, Yuji-jai 21, 14, 11, khinh bỉ dùng được biểu hiện thẹn thùng sao? Nếu không biết còn tưởng rằng cậu muốn cùng anh Yunho làm CP. Couple, đó, anh Yunho, không cần để ý đến cậu ta đâu. Em gọi là Tiểu Giai. Hì hì, hình của anh Yunho rất là đẹp trai đó nha. Sắc, khiên lắp TVXQ 21, 14, 23. Khinh bỉ một đám mê trai. Anh Yunho, gọi em là Khiên, Tiểu Khiên, Tiểu Khiên Khiên, Khiên Khiên cũng được, tùy tiện gọi sao cũng được à, nhe răng. Baby Nam 21, 14, 42, anh Yunho, em không giống người trên kia tùy tiện như vậy đâu. Em chỉ có một tên Dung Dung, là một nữ sinh, hero hút mật 21, 14, 34, rút đao đủ rồi. Các người còn không đứng đắn như vậy tôi liền đem các người đá ra ngoài hết. Tú sắc khả san tức 21, 14, 42, cái người gọi là Khiên phía trên kia, còn có người gọi là Tiểu Nam nữa. Hai người là nam sinh thì vào đây xem náo nhiệt cái gì a, hero hút mật 21. 14, 53, cái này chúng ta phải hỏi Tiểu Bính đi, tại vì Min Mần rất thích ăn. Cho nên mọi người gọi là Tiểu Bính. Bính là bánh đó, LP của ta là tủ lạnh 21, 15. 11, hắc hắc, em sẽ không nói cho các anh biết bọn họ là dùng một tháng thức ăn để bọn họ vào. À anh Yunho, em gọi là Tiểu Bính, là em trai của chị Chê Chê. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà nha. U, nâu cắm vào hoa 21, 15. 20. Hà, hero hút mật 21, 15, 31, khụ khụ, Yunho nha, cậu đã biết hết mọi người ở đây rồi chứ, u, nâu cắm vào hoa 21, 15, 45, quá nhiều người, anh em cũng nhiều như vậy ngất, của đào bá đạo hung hãn 21, 16, không không, anh Yunho, thật ra ở đây chỉ có em, chun chun, Tiểu Bính là em trai của anh thôi. Còn những tấm bia đỡ đạn kia anh có thể quên hết. U, nâu cắm vào hoa 21, 16, 11, như vậy à, anh hiểu rồi. Baby Nam 21, 16, 19, cái gì nha, hero hút mật 21, 16, 27, ha ha. Su su em rốt cuộc cũng nói được một câu chính xác. LP của ta là tủ lạnh 21, 16, 35, đồng ý, 2 thì 4, 21, 16, 45, thiết, em vẫn còn chưa giới thiệu đâu. Anh Yunho, nắm tay, em là Tứ, sau này nhờ anh chiếu cố em nhiều hơn nha. U, nâu cắm vào hoa 21, 17, 02, nhe răng mọi người cứ tùy thích chọn một chủ đề để nói đi. Như vậy tôi có thể hảo hảo làm quen mọi người thêm một chút nữa. Càng nói chuyện Yunho càng cảm thấy vui vẻ, sắn tay áo lên, hai chân gác lên bàn, còn hai tròng mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Hero hút mật 21, 17, 15, nếu Yunho đã lên tiếng rồi, mọi người tự do vào vấn đề đi. Hoài dây, Yvonne 21, 17, 24, chờ một chút, em mới vừa vào nhà vệ sinh. Tại sao mọi người không đợi em đã bắt đầu rồi? Ủy khuất, 2 thì 4, 21, 17, 36, thiết, cậu cho rằng cậu là ai? Dòng băng xin kia, chúng tôi chờ cậu làm gì? Cải mũi, oai dây, Yvonne 21, 17, 48, vừa xuất hiện đã bị khi dễ rồi. Được rồi, lòng dạ tôi rộng rãi. Không cùng với các người so đo. Yuji-jai 21. 17, 59, lòng dạ rộng rãi, phải nói là năng lực chịu đựng đả kích rất mạnh chứ. Nâu cắm vào hoa 21, 18, 12, chảy mồ hôi người vừa mới tới xưng hô như thế nào à, oai dây. Yvonne 21, 18, 23, kích động hoa, anh Yunho chủ động hỏi người ta tên gì thẹn thùng, người ta gọi là U Linh nha. Nâu cắm vào hoa 21, 18, 33, U Linh, nói thật, tôi sợ nhất là quỷ. Hero hút mật 21, 18, 45, tại sao tới bây giờ vẫn còn sợ quỷ? Tôi tưởng rằng chỉ lúc còn bé mới sợ đến thế, bị hù dọa đến khóc luôn. Nâu cắm vào hoa 21, 19, 03, chê, cậu, làm sao cậu biết tôi bị dọa đến khóc? Xong rồi, lỡ miệng nói ra, chê chung ân hận chỉ muốn tự vả vô cái miệng rộng của mình một cái. Phải chữa lại như thế nào đây? LP của ta là tủ lạnh 21, 19, 23, miễn là có sợ quỷ, thì nhất định sẽ có một lần kinh nghiệm bị dọa khóc à, nâu cắm vào hoa 21, 19, 34, ra là thế, Trang Min xuất hiện kịp thời mà giải cứu Chê Chung phấn khởi quay qua nó kêu lên mini ngoan. Ngày mai làm cho em một bữa tiệc kiểu Pháp thật thịnh soạn à, oai dây. Yvonne 21, 20, 37. Được rồi rơi lệ nếu anh Yunho không thích. Vì anh, em quyết định sẽ đổi tên. Gọi em là Tiểu Linh đi. Baby Nam 21, 20, 43. Bác sĩ, bullshit, cực kỳ BS người này. Khiên lắp TVXQ 21, 20, 55, được rồi. Hai người dừng lại cho tôi. Thật ra thì điều mà em muốn biết nhất chính là, anh Yunho này, nickname của anh có nghĩa là gì vậy? Châu Nam Cực Liên 21, 21, 03. Cầu xin giải đáp, 1, Tù Sắc Khả San Thức 21, 21, 07. Cầu xin giải đáp, 2, của Đào Bá Đạo Hung Hãn 21, 21. 14, cầu xin giải đáp, 3. 2 thì 4 21, 21, 19, em cũng muốn biết, EUGZI 21, 21, 24. LS yêu cầu giữ vững đội hình, cầu xin giải đáp, 5, Baby Nam 21, 21, 33. Cầu xin giải đáp, 6, hàng chữ xuất hiện làm Yunho trong lòng bị áp lực rất lớn nhưng tâm trạng cũng có chút buồn bực. Nâu cắm vào hoa 21, 21, 56. Mọi người nhìn không hiểu sao? Rất dễ để đoán ra ý nghĩa gì mà. Oai dây, Yvonne 21, 22, 05. Bất quá, sau khi xem tấm ảnh của anh Yunho, thật sự có đủ sức không Tìm một tuyệt thế tiểu thụ tuyệt đối không có vấn đề nào đâu. Xem đến câu này, Chê Chung chỉ còn thiếu chút là nhảy dựng lên. Tôi thao. Yunho chỉ có thể là của tôi. Muốn công chỉ có thể công một người thôi. Hero hút mật 21, 22, 11, không được, cậu ta chỉ có thể công một người là Hoa Hoa thôi. LP của ta là tủ lạnh 21, 22, 17, đúng, chỉ có thể công anh của tôi không phải. Chỉ có thể công một mình Hoa Hoa. Ở bên đây, Trang Min thể hiện đầy đủ cảnh giới chân chó tối cao. Chân chó. Phục tùng, dưỡng cái gì với anh Chê Chung cũng được, ngoại trừ người mà anh ấy thích nhất anh Yunho. Điểm này tuyệt đối là chân lý đó. Vừa nhìn Trang Min gắt gao nối tiếp Chê Chung, Yu Chun cùng Jun Su cũng cạch đánh những câu y chang như vậy. Phải biết rằng đi theo Trang Min, chắc chắn không sai, những lời này cũng hoàn toàn là chân lý nha. EUGZI 21, 22, 33, thì ra là người nào đó chính là Hoa Hoa oai dây. Yvonne 21, 22, 39, em Phi, anh Chê, em sai lầm rồi, thật sự là sai lầm to lớn rồi. Khiên lắp TVXQ 21, 22, 45, Hero hút mật 21, 22, 54, không sao, anh đại nhân đại lượng. Đúng rồi. Còn nhớ rõ anh và các em đã nói gì với nhau không? Nhanh bắt đầu một chút đi. Nâu cắm vào hoa 21, 23, 55, hoa. mọi người vừa nói gì tôi không hiểu. Trê Trung nghĩ như thế, Châu Nam Cực Liên 21, 24, 12. Em nói à, cái người gọi là Chun Chun kia, anh không có chuyện làm mà lại đi giả làm nữ sinh. Hoa hoa hoa, hết thảy bắt đầu theo kế hoạch rồi. 2 thì 4, 21, 24, 23. Cậu biết cái gì, nhất định là tình thú của đôi phu phu người ta rồi. Baby Nam 21, 24, 32, ai, tình thú giữa hai người thật nhiều nha. Nhưng mà, thời điểm nào tình thú có thể tiến tới SM đây? Cười xấu xa, em thao, bàn tay nắm con chuột của Jun Su run rẩy một cái. Anh Trê Trung, thì ra anh là muốn lợi dụng em cùng Jun Su để thực hiện mục đích truyền bá tư tưởng nào đó à? Lần này, chính là Yu Chun kịp phản ứng. Thật thông minh nha, không phải mấy người kia vừa mới nói ra mục đích của anh sao? Trang Min một miệng im lặng mà gặm bánh bao, lại âm thầm nhìn ba người bọn họ, ngay sau đó lặng lẽ đem tầm mắt chuyển tới trên màn hình máy vi tính. LP của ta là tủ lạnh 21, 24, 43, thần mã tình thú, rõ ràng là có người nào đó muốn phản công đến điên luôn rồi. EUGJ 21, 24, 55, tinh B, im cũng cảm thấy là như vậy. Khiên lắp TVXQ 21, 25, 04, em muốn biết, Su Su có phản công thành công hay không nha? Cười xấu xa, YJ, Yvonne 21, 25, 12, em đặt cược cây cỏ đuôi chó ở vùng đất hoang phía bắc nha. Khẳng định không thành công. 2 thì 4, 21, 25, 21, em đặt cược một cái bánh bao lớn vùng Thảo Nguyên. Khẳng định không thành công. Châu Nam Cực Liên 21, 25, 30, em đặt cược một phần bánh kẹp thịt tỉnh Thiểm Tây. Khẳng định không thành công. Baby Nam 21, 25, 41, im cũng dám khẳng định không thành công. Đúng rồi, em đặt cược một bánh kẹp chiên cuộn hành của vùng Sơn Đông. EUGJ 21, 25, 59, cái kia, em cũng đánh cược một xiên thịt dê nướng vùng Tân Cương. Em cảm thấy là, thành công đây tuyệt đối là không thể nào đâu. Tôi phi, cư nhiên dám nói tới chuyện này. Jun Su lỗ mũi thở phì phì. Cạch rồi cạch cạch đánh ra một chuỗi chữ. Của Đào Bá Đạo hung hãn 21, 26. 12, các người mới không thành công. Cả đời các người, đời sau, sau sau này nữa cũng sẽ bị áp. Tôi nói cho các người biết, các người nhất định sẽ thua. Tối hôm qua tôi đã được ở phía trên công một lần. LP của ta là tủ lạnh 21, 26. 21, OMG, anh Chun Chun, không phải là thật chứ? Anh thật sự bị thân hình nhỏ nhắn của Su Su đàn áp sao? Tú sắc khả san tức 21, 26, 32, Su Su cậu ấy hôm qua quả thật ở mặt trên, bất quá chỉ là đổi tư thế ngồi cưỡi. Của Đào Bá Đạo hung hãn 21, 26. 43, Chun Chun anh chết đi, buổi tối hôm nay không cho phép vào phòng của em ngủ nữa. Trê Trung ngồi ở trên ghế, hài lòng nhìn màn hình một chút. Ha ha ha, tất cả đều đã bắt đầu rồi. Yun Ho của ta, mau mau tiếp nhận tư tưởng BL đi. Yun Ho bên kia rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ bọn họ nói Chun Chun là nam. Nhưng là nam, lại cùng Su Su là vợ chồng, mà Su Su cũng là nam. Nhưng mà nếu nói như vậy, hai đại nam nhân thì có loại quan hệ gì? Nghĩ như vậy, mở ra khung chat của Chê Chê, U, đầu cắm vào hoa 21, 27, 33. Chê Chê, hero hút mật 21, 27, 39. Tại sao không ở trong room nói chuyện? Chẳng lẽ, cười xấu xa muốn cùng tôi nói chuyện riêng sao? U, đầu cắm vào hoa 21, 28, 02. Tôi, hero hút mật 21, 28, 12. Nghi vấn làm sao vậy? Xem cậu hình như là muốn nói lại thôi à. U, đầu cắm vào hoa 21, 28, 23. Chính là, hero hút mật 21, 28, 32. Nói nha, cái mũi cậu còn không nói liền bị áp nha. U, đầu cắm vào hoa 21, 28, 41. Gì, bị áp, đây có nghĩa là gì? Hero hút mật 21, 28, 59. Khụ khụ, không có gì, cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì? U, đầu cắm vào hoa 21, 29, 12. Chính là, Chun Chun cùng Su Su thật sự là vợ chồng sao? Hero hút mật 21, 29, 21. Không phải vậy đâu, bên này Yun Ho không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bị câu nói tiếp theo của Chê Chung khiến cho nghẹn trở lại. Hero hút mật 21, 29, 32. Bọn họ còn chưa có làm giấy chứng nhận kết hôn. Nghe nói năm nay sẽ đi nhận. Nhưng gọi là người yêu thì cũng không sai đâu. Một lát sau, cả ba người Yu Chun đều tụ tập ở trước máy vi tính của Chê Chung. Nhìn hai người nói chuyện phiếm. U, đầu cắm vào hoa 21, 29, 40. Nếu như tôi không hiểu sai đoạn đối thoại, thì hình như Chun Chun là một nam sinh. Hero hút mật 21, 29, 53. Đúng vậy, thật thông minh nha, vỗ tay điều này cũng bị cậu nhìn ra. Thấy câu này, tay Yun Ho vừa chợt, thiếu chút nữa đem con chuột kéo rơi xuống đất. U, đầu cắm vào hoa 21, 30. 09, cái đó, nói cách khác, Su Su cùng Chun Chun là hai người con trai yêu nhau. Hero hút mật 21, 30. 18, sao vậy? Cải mũi hình như cậu xem thường a hát. Không đợi Yun Ho trả lời. Tích tích âm thanh kia liên tục vang lên. Vừa nhìn, Su Su cùng Chun Chun đồng thời gửi tin nhắn tới. Của Đào Bá Đạo hung hãn 21, 30. 21, anh Yun Ho. Khóc lớn anh kỳ thị em cùng Chun Chun đúng không? Em cũng biết anh nhất định sẽ trả lời là đúng vậy. GT, cách chương.